Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 134, trước xuất phát chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Đảo mắt, 18 năm đi qua. Vương Đạo Viễn đã 39 tuổi. Tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong. Hắn ngũ hành hỗn nguyên công cũng luyện đến đại thành cảnh giới. Đã có thể nếm thử trúc cơ. Bất quá, không có trúc cơ đan. Thành công tỷ lệ hay là không cao. Tuy nói, hỗn nguyên công đại thành, trúc cơ thất bại, cũng không nhất định hội nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng tránh không được kinh mạch, đan điền bị thương, không công lãng phí thời gian, đi khôi phục thương thế. Hắn đã là nhị giai trung phẩm luyện đan sư, cố gắng nữa vài năm có thể thành vì nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, hay là giá cao thu mua yêu thú nội đan. Luyện ra trúc cơ đan lại nếm thử càng vì ổn thỏa. Tu vi đề cao, đấu pháp thực lực cũng là đã xảy ra dữ dội che địa biến hóa. Truy hồn tiên pháp tuyệt chiêu, cũng rốt cục khi hắn công pháp đại thành về sau. Có thể nhất tiên từ ngũ hành đều xuất hiện. Thủy long thuật ngưng tụ thủy long tiếp cận 10 trượng. Kim bằng bác thiên thuật ngưng tụ kim bằng hư ảnh. Cánh dương cũng đạt tới 5 trượng nhiều. Năm đó mua được này miếng ưng trứng, ấp ra chim ưng con cũng thành năm. Thành niên ưng thân mặc thương màu đen lông vũ, duy chỉ có hai cánh kiếm vũ là màu vàng. Cái này ưng là nhị giai trung phẩm yêu cầm. Kim dực thương ưng, cánh dương chỉ vẹn vẹn có không đến một trượng. So với cùng giai yêu cầm động bất động 5-6 trượng cánh dương, lộ ra đặc biệt khéo léo. Kim dực thương ưng dùng tốc độ nhanh, linh hoạt chứ danh, luận tốc độ, nhị giai trung phẩm kim dực thương ưng mặc dù cùng nhị giai thượng phẩm yêu cầm so sánh với, cũng không kém nhiều ít, tính linh hoạt tại nhị giai yêu cầm trong số 1 số 2. Thiên phú của nó pháp thuật danh vì dực trảm, tại rất nhanh phi hành trong, dùng một đôi kim dực cắt đối thủ. Vương Đạo Viễn cũng là dựa theo kim dực thương ưng vật loại này danh. Vì hắn lấy danh kim dực, thông qua quan sát kim dực cùng vân dực đơn đấu tình cảnh. Vương Đạo Viễn kim bằng hư ảnh vật lộn năng lực đã có không tiểu nhân tiến bộ. Vân yên độn ngưng tụ mây mù. Đường kính tiếp cận 30 trượng. Chạy nhanh chóng đại khái tương đương với trúc cơ một tầng tu sĩ. Ngự kiếm tốc độ phi hành 7 thành tả hữu, tại thủy hạ thi triển, tốc độ còn muốn nhanh hơn. Những năm này, hắn cũng không ít lên núi tìm tòi linh vật. Tuy là chân nguyên quả cây mấy ngàn năm khó gặp, nhưng một ít bí cảnh trong hay là rất có thể tồn tại. Chẳng qua là, vận khí của hắn không thế nào. Vài chục năm cũng không có sẽ tìm đến bí cảnh. Bất quá, cũng không phải không hề thu hoạch. Những năm này thu tập được không ít nhị giai linh dược. Nhị giai hạ phẩm hồi xuân đan. Nhị giai trung phẩm ngưng nguyên đan. Nhị giai thượng phẩm tráng hồn đan. Cái này ba loại này đan dược toàn bộ linh dược. Hắn cũng siêu tập hoàn toàn. Tráng hồn đan là dùng để tăng lên thần thức tu vi. Cường hóa hồn phách. Dù sao trúc cơ tu sĩ muốn vì mở ra tử phủ làm chuẩn bị. Mở ra tử phủ là quan trọng nhất, chính là thần thức muốn đủ mạnh mẽ. Cần phải có tăng lên thần thức tu vi đan dược. Mấy năm gần đây, hắn đã có thể chính diện đánh bại Hắc Vân Sơn Lang Vương. Thường xuyên đi tìm phiền phức của nó. Dùng nhị giai hạ phẩm thần hành phù thoát khỏi Lang Quần. Sau đó đơn đánh Lang Vương. Lang Quần vây thượng đến. Hay dùng diệt hồn chung đến phạm vi công kích. Hắn hỗn nguyên truy hồn tiên ngũ hành đều xuất hiện. Uy lực đã vượt qua Lang Vương thiên phú pháp thuật. Năm đó bị đuổi đến thượng thiên không đường. Nhập địa không môn. Chỉ phải nhảy núi muốn sống. Thủ này có thể không báo. Lang Vương bị đánh bị thương nhiều lần. Nhưng nó một lòng đào tẩu. Hướng mặt khác nhị giai yêu thú địa bàn chui vào. Vương Đạo Viễn cũng bắt không được nó. Cuối cùng, hay là Lang Vương không chịu nổi chịu nhục, mang theo Lang Quần ly khai Hắc Vân Sơn, đi xa tha hương. Những năm này, Hắn hàng năm đều muốn phản hồi Thanh Khê thôn, cho cha mẹ tiễn đưa chút linh cốc, sơn sâm, còn có cho đại hắc chuẩn bị một ít tự linh đan, cùng một ít bổ thân thể đan dược, trợ giúp nó tăng lên tu vi, cùng với mau chóng cường tráng đại lang quần. Về sau, gia tộc muốn tại Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi mở ra quặng mỏ. Công việc trên lâm trường các loại sản nghiệp, cần phòng bị yêu thú. Nếu như đại hắc có thể phát triển vì nhị giai yêu thú, có thể khiến nó dùng yêu thú thân phận, chiếm lĩnh một khối địa bàn. Gia tộc tại nó tại bàn nội mở ra sản nghiệp, cũng liền không sợ có mặt khác yêu thú đến đây quấy rối. Bất quá, đây là rất xa xôi sự tình. Dù sao đại hắc hiện tại cũng chỉ là mới vào nhất giai trung phẩm. Vương đạo viễn hàng năm cũng nắm kính thiết sơn tộc nhân, cho vương đạo ẩn đưa đi đồ ăn. Mỗi lần đều là mấy trăm cân linh cốc, thêm thượng linh quả, thịt, Ngọc Tuyền Phong hắn ngược lại là rất ít trở về. Mỗi lần trở về đều muốn thượng giao một ít sản phẩm mới loại này linh thực. Dù sao nhiệm vụ của hắn là tìm tòi linh thực, mở rộng gia tộc sản nghiệp, không cầm ít đồ không tốt báo cáo kết quả công tác. Tộc trưởng cùng các trưởng lão khác thậm chí nghĩ đem hắn trảo quay về Ngọc Tuyền Phong, quản lý gia tộc sự vụ. Bất quá, nửa năm trước, hắn hay là không thể không trở về một lần. Bởi vì đại trưởng lão qua đời. Đại trưởng lão sống 119 tuổi. Rời luyện khí tu sĩ thọ hạn cũng liền chênh lệch một năm. Xem như khó được tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cửu thúc công tiếp nhận đại trưởng lão. Thập nhị thúc tiếp nhận quản lý Thanh Ly phường thị trách nhiệm. Tộc trưởng muốn cho hắn trở về quản lý Linh Tuyền động phủ. Hắn tự nhiên là không muốn. Gia tộc dặm sự tình không có thể cần hắn quan tâm. Là thời điểm đi kế thừa ngũ hành chân nhân truyền thừa. Dựa theo Triệu Bảo Quốc sư phó chỗ hội chế tàng bảo đồ ghi lại, ngũ hành chân nhân động phủ khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hồi Nhạn Sơn Dư Mạch chỗ giao giới không xa. Đến hai núi chỗ giao giới về sau, chỉ cần hướng phía nam phương hướng tiến lên mấy trăm dặm. Động phủ chỗ địa, khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch chỉ vẹn vẹn có hơn 2.000 dặm. Triệu Bảo Quốc sư phó, năm đó đi lộ tuyến là xuôi theo Thanh Ly Giang hướng bắc, trải qua Ngọc Tuyền Phong phụ cận, tiến vào Hồi Nhạn Sơn, dọc theo Hồi Nhạn Sơn chân núi phía nam hướng đông. Đến hai núi chỗ giao giới, lại theo hướng đông nam. Đường này lộ tuyến tuy là xa hơn, nhưng là an toàn nhất. Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi là do chủ mạch phân ra chi nhánh linh mạch bao trùm phạm vi quyết định. Những thứ này chi nhánh linh mạch, bởi vì bị chủ mạch ảnh hưởng, phát triển không gian rất lớn. Khi ảnh hưởng trong phạm vi linh khí nồng độ cũng càng cao. Mà hai núi chỗ giao giới, bởi vì Hồi Nhạn Sơn dư mạch hướng đông duyên duỗi với, đã hạn chế Thiên Trảm Sơn mạch chi nhánh linh mạch hướng tây mở rộng, dẫn đến hai núi chỗ giao giới, Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới, khoảng cách chủ mạch chỉ vẹn vẹn có hơn 3.000 dặm. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com mà tại Thanh Khê bên này. Cái này một khoảng cách tức thì đạt tới 7.000 dư dặm. Đi Hồi Nhạn Sơn lộ tuyến, chỉ cần từ phía trên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới, hướng vào phía trong bộ phận xâm nhập không đến 1.000 dặm. Có thể đến ngũ hành chân nhân động phủ, xâm nhập khoảng cách ngắn, gặp được nhị giai yêu thú xác suất nhỏ hơn nhiều lắm. Vương đạo viễn tuy là có truy hồn ong dò đường, tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài, có thể tránh khai mở nhị giai yêu thú, nhưng là đường vòng cũng có phiền toái rất lớn, có thể ít đi chút hiểm đường cũng là tốt. Bất quá, cũng không cần hoàn toàn theo như đường cũ đi. Triệu Bảo Quốc sư phó là tán tu, vì để tránh cho hiểu lầm, tán tu đi tu tiên gia tộc địa bàn, đều là tận lực tẩu biên duyên địa mang, tránh đi phàm nhân tụ cư chỗ. Vương Đạo Viễn sẽ không có cái này thể phiền toái. Đi nhà mình địa bàn. Ai quản được, trực tiếp theo Kính Thiết Sơn xuất phát. Đi ngang qua gia tộc địa bàn tiến vào Hồi Nhạn Sơn. Về sau lại dọc theo Triệu Bảo Quốc sư phó lộ tuyến đi. Có thể ít đi mấy ngàn dặm đường. Mấy năm gần đây hắn vì chuẩn bị đi ngũ hành chân nhân động phủ. Cố gắng tăng lên chế phù trình độ. Hiện tại, hắn đã là nhị giai trung phẩm linh phù sư. Chế tác nhị giai trung phẩm linh phù. Đã có 5 thành xác suất thành công. Cái này chế phù trình độ. Đã là luyện khí tu sĩ cực hạn. Những năm này, hắn ở đây Lục Liễu Châu chỉ bán nhất giai linh phù. Nhị giai linh phù đại bộ phận bán cho gia tộc cửa hàng. Một phần nhỏ giữ lại tự cho là đúng. Trong tay tồn nhị giai trung phẩm linh phù hơn 300 chương. Nhị giai hạ phẩm linh phù hơn 100 chương. Lại thêm thượng mấy môn cường hãn pháp thuật. Hoàn toàn có thể cứng rắn bình thường nhị giai hạ phẩm yêu thú. Hắc Vân Sơn Lang Vương đã bị hắn đánh bại. Đụng phải nhị giai trung phẩm yêu thú. Chỉ cần không phải biết bay, trốn chạy để khỏi chết xác suất thành công hay là cực cao. Vạn sự sẵn sàng, là thời điểm đi kế thừa ngũ hành chân nhân truyền thừa. Cái này truyền thừa, hắn đã đợi gần 20 năm. Cách chương.